Chương 4. 288 Mộc gia tề tụ so với kia mấy nhà sầu vân thảm vụ, Mộc gia bên này QNZ lâm vào nồng đậm ưu sầu bên trong. Kể từ đại đế cái kia đạo kỳ hoa thánh chỉ sau khi xuống tới, Mộc gia Chu liền phái ra Mộc Tinh Trần, tích cực liên hệ Thái tử Phi. Có thế này đều ngày thứ ba, ước chừng ba ngày Thái tử Phi mặt nhi đều chưa từng lộ một chút. Mặc dù như thế, nhưng khắp kinh thành đều là liên quan tới Thái tử Phi truyền thuyết. Phụng chỉ đòi nợ một chuyện, đã không riêng gì ở cấp trên vòng tròn bên trong lưu truyền, này đã nhai chi hạng nghe người người đàm luận Thái tử Phi biến sắc Thái tử Phi trong lòng bọn họ, đã cùng tiểu yêu quái vẽ lên ngang bằng. Mộc gia người đều có chút kiềm chế không được, sáng sớm liền mở ra cái trưởng lão cấp hội nghị cấp cao. Cùng tòa các trưởng lão, cũng nhịn không được hỏi thủ tọa xuống bên cạnh tờ thứ nhất vị trí bên trên Mộc Tinh Trần. Bùi sao à, muội muội của ngươi nơi đó hiện tại là cái gì thuyết pháp đâu, nàng có phải hay không có yêu cầu gì ngươi cứ việc trước đáp ứng để nàng trước quay về chúng ta Mộc gia lại nói. Mộc Tinh Trần lãnh đạm thong xuống tầm mắt, ta căn bản không gặp được nàng. Nàng đánh giá QNZ căn vốn không muốn gặp đảm nhiệm Hà Mộc người nhà. Này làm sao lại thế, một tên người cao gầy trưởng lao trầm mặt nói nói, nếu nàng thật là chúng ta Mộc gia con nối dõi, làm sao có thể không kỳ vọng trở lại chúng ta Mộc gia, trừ phi huyết mạch của nàng, căn bản chính là có vấn đề. Mộc Tinh Trần phút chốc mở mắt ra, lạnh lùng nhìn xem vị trưởng lão kia nói, nàng có phải hay không muội muội ta, ta rõ ràng nhất. Loại này huyết mạch tương dung cảm giác, các ngươi căn bản không hiểu rõ. Tinh thần, ngươi cũng không cần động phẫn nộ, khanh trưởng lão cũng chỉ là bật thốt lên nói một chút mà thôi. Mộc Tinh Trần thu lại xuống đáy mắt duệ sắc mặt, lạnh lùng hừ một tiếng. Lúc này, cửa xương phòng bị người đẩy ra, Mộc Cảnh Phong, Mộc Cảnh Thụy làm trước đi đến. Sau lưng còn đi theo lão nhị Mộc Cảnh Hành, lão tam Mộc Cảnh Uyển cùng lão tứ Mộc Cảnh Tiêu, lão ngũ Mộc Cảnh Dương, lão lục Mộc Cảnh Đúng Lụt. Mộc gia thất tử đến đông đủ. Mấy người kia cũng coi là đại biểu Mộc gia hạch tâm. Như thế nào bầu không khí nặng như vậy buồn bực, còn tại sầu Thái tử Phi chuyện A lão thất Mộc Cảnh Đúng Lụt ngoài miệng không đem cửa cười hì hì nói, yên tâm đi. Nếu như là ta Mộc gia hài tử, sớm tối cũng đều sẽ trở lại. Còn cái gì sớm tối đại đế cho kỳ hạn, hôm nay là ngày thứ ba, khanh trưởng lão tức giận nói. Mộc Cảnh Đúng Lụt nhún nhún vai, kia lại có cái gì, để Bùi Sao lại đi đi một chuyến, không chừng tiểu cô nương hết giận liền chịu trở về nữa nha. Bất quá cũng không phải ta muốn nói các ngươi a, các ngươi làm sao lại như vậy không có nhãn lực độc đáo, làm cái giả mạo trở về đâu. Mộc Cảnh Đúng Lụt cười hì hì nói. Chuyện này chủ yếu vẫn là lao đại làm không đúng. Nhìn hắn hậu viện kia di nương, chỉnh cái quái gì muốn ta nói, vẫn là đem này di nương cho bỏ đi, cu nở dê miễn cho suốt ngày không yên tĩnh trị điểm tiểu động tác. Mộc Tinh Trần lạnh lùng trong mắt. Mộc Cảnh Phong lạnh lùng vung tay lên, đánh gây thất đệ một phen thì thầm, quay đầu nhìn về phía Mộc Tinh Trần nói, ngươi đi hỏi một chút nàng, muốn điều kiện gì mới bằng lòng trở về. Mộc Tinh Trần nhịn không được suy cười một tiếng. Dương mắt tràn đầy trào phúng mà nhìn mình phụ thân, Mộc gia nếu vẫn thái độ này, ta có thể cam đoan, nàng nhất định sẽ không trở về. Mộc Cảnh Phong chỉ giữ trầm mặc nhìn qua đứa con trai này. Ta làm như vậy là có lý do. Nhìn qua nhi tử đôi mắt này, Mộc Cảnh Phong cũng đã minh bạch, nhi tử là phát hiện, bản ý của hắn chính là không muốn tiếp một tiểu đứa nhỏ này về nhà. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đối ta có chỗ hiểu lầm. Ta không hiểu lầm. Ngươi đã sớm biết thi di nương mang về chính là cái hàng giả.